Konoha Chi Quang, chương 4, người không trung nhị uổng thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất phát từ tiểu nam sinh khó chịu tâm lý, Asuma có thể không muốn để cho người khác biết mình tại chú ý cái kia mắt đỏ nữ sinh khô, nên không đợi Mizuki nói hết lời, hắn liền mịt mờ chừng Mizuki liếc một chút. Mizuki tự nhiên không dám cùng trong thôn lớn nhất quyền thế đệ nhị chống đối, cuống quýt cúi đầu xuống, mắt tràn đầy oán hận. Lúc này Yagami Kaishi cũng kịp phản ứng. Asuma đồng học, ngươi cũng phải tranh cử lớp trưởng. Không sai, Asuma ngạo kiều dương lên đầu. Làm sao, ta không đủ tư cách sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ cần là cái lớp này một viên, ai cũng có tư cách tranh cử lớp trưởng. Yagami Kaishi chỉ cảm thấy đầu đều lớn hơn, hắn đương nhiên có thể nhìn ra Asuma tranh cử càng nhiều chỉ là một loại chơi phiếu tính chất. Bất quá, hắn lo lắng cũng không phải Soseki hội thất bại, hắn thấy rất rõ ràng, Asuma tại nhân duyên phương diện này cùng Soseki kém đến quá xa. Hắn tránh thức lo lắng, là Asuma tranh cử sau khi thất bại sẽ đi tìm Soseki phiền phức. Tuy nhiên hắn tướng, 51 tiểu thuyết vạn 51 KSBOK. MKM, tin hỏa ảnh đại nhân sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng làm hỏa ảnh chi tử, chỉ cần Asuma nguyện ý, rất dễ dàng liền có thể tại cấp cao bên trong tìm tới nguyện ý thay hắn xuất thủ giáo huấn Soseki người. Làm từ nhẫn giả trường học đi tới một viên, hắn biết rõ trường học bá Rio loại này ác tính sự kiện tồn tại, đáng sợ hơn là tại loại này ẩn tính quy tắc ngầm dưới, lão sư nhúng tay sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Chỉ có thể khuếch trương phạm vi lớn, để hắn không đến nỗi thua đến thảm như vậy. Yagami Kaishi nghĩ như vậy, sau đó dùng cổ vũ ánh mắt nhìn về phía người khác, điên cuồng ám chỉ nói. Mọi người còn có hay không muốn tranh cử lớp trường? Không quan hệ, liền xem như thua cũng không cần để ý, chỉ tiếc những học sinh mới này bên trong cũng không có giống Soseki loại này. Nghe Huyền ca mà biết rõ nhã ý, người thậm chí, không ít người còn lòng đầy căm phẫn nhìn về phía chung quanh. Ai dám cùng Soseki đồng học tranh cũng là cùng ta Takiya Ryosuke không qua được. Không sai, trừ Soseki đồng học bên ngoài ta ai cũng không phục. Để cái kia từ đại gia hỏa nhìn xem, chúng ta bình dân ninja cũng không phải dễ khi dễ. Gặp tình hình này, Yagami Kaishi đành phải khô cằn nói. Này, tốt à, mọi người trên giấy viết lên chính mình người duy trì tên, viết xong sau giao lên, không cần ký danh. Nghe dưới đài, tốc tốc, viết chữ âm thanh, Yagami Kaishi âm thầm thở dài. Ai, chỉ có thể gửi hy vọng ở Asuma hỏa ảnh chi tử thân phận, để hắn không đến nỗi thua đến quá khó nhìn. Rất nhanh, mọi người liền đem tờ giấy viết xong đưa lên bục giảng. Yagami Kaishi thống kê bỏ phiếu số liệu, sắc mặt trở nên rất là đặc sắc, hai tay dùng lực xoa xoa chính mình gương mặt sau nói. Khụ khụ, ta hiện tại tuyên bố. Quảng cáo, Asuma la lớn, chờ một chút lão sư, ngươi còn chưa nói cụ thể số phiếu đâu. Yagami Kaishi gượng cười nói, cụ thể số phiếu cũng không cần công bố a, như vậy sao được. Phiếu bầu loại chuyện này đương nhiên công việc quan trọng chính công khai mới được. Thế nhưng là, nếu như lão sư ngươi không muốn công bố lời nói, vậy tự ta đến tốt. Yagami Kaishi bất đắc dĩ nói, đã ngươi kiên trì như vậy lời nói, này. Tốt à, Asuma từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, đi ngang qua Soseki bên người lúc còn thị uy tính hướng hắn nhìn một chút. Tiếp nhận, phiếu bầu chỉ một cái liếc mắt hắn liền mặt mày hớn hở đứng lên. Sarutobi Asuma một phiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asuma lớn tiếng nói, đắc ý dùng khóe mắt liếc qua nhìn về phía Soseki. Chỉ tiếc Soseki miệng hơi cười tựa hồ không thèm để ý chút nào, để hắn có loại nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác. Hừ hừ, Asuma bất mãn lẩm bẩm hai tiếng, sau đó tiếp tục nhìn về phía giấy chồng chất. Shimizu Soseki một phiếu, Shimizu Soseki hai phiếu, Shimizu Soseki. Mỗi quất ra một tờ giấy, Asuma sắc mặt tranh luận nhìn một điểm. Thống kê xong sau cùng một chương, Asuma thanh âm khàn giọng bất lực nói. Sarutobi Asuma một phiếu, Shimizu Soseki 69 phiếu, Shimizu Soseki. Chiến thắng, nguyên tắc bên trong nhẫn giả trường học học sinh nhân số thực sự quá ít, coi như tăng thêm gia tộc ninja, cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng làm sao kiếm ra nhẫn giả liên quân nhân số, nơi này thích hợp tăng thêm một chút điểm. Câu nói sau cùng kia, phảng phất rút khô hắn lực khí toàn thân, hắn cúi đầu chỉ cảm thấy mỗi một ánh mắt đều tràn ngập chế giễu cùng ác ý, trên thực tế cũng không có người đang cười nhạo hắn, mọi người sẽ chỉ ở ý thắng giả, mà đối với bị thua người, liền trào phúng đều cảm thấy lãng phí tinh lực. Quá tốt, ta liền biết Soseki đồng học nhất định có thể thắng. Đáng tiếc không biết là này tên phản đồ cho tên kia tặng một phiếu. Lúc này, Asuma mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Không đúng, này một phiếu giống như là chính ta đầu quân. Giờ khắc này, Asuma cơ hồ xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào, hắn lúc ấy hưng phấn quá độ, thậm chí ngay cả chính mình chữ viết đều không có nhận ra. Quá tốt, Soseki quân, ta biết ngươi nhất định có thể. Kurenai nghiêng người sang, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ chúc mừng. Ừm ân, cảm ơn mọi người đối ta tín nhiệm, Soseki lễ phép đáp lại mọi người chúc mừng. Vinh dự cùng lớn tiếng khen hay đều là hắn, ta không có cái gì. Asuma thấy thế càng cảm thấy trong lòng chua xót, nhịn không được đỏ hồng mắt hô nói. Shimizu Soseki, lần này là ta thua, nhưng là ta hiện tại muốn lại một lần nữa khiêu chiến ngươi, để cho chúng ta dùng ninja phương thức đến quyết ra thắng bại đi. Yagami Kaisi cau mày, Asuma đồng học ngươi cũng đã học hội tinh luyện chakra đi, đã coi như là nửa cái ninja ngươi, khi dễ Soseki một người bình thường không cảm thấy rất quá đáng sao? Asuma mắt trợn tròn hỏi nói. À, hắn còn không có chakra sao? 5 tuổi đến 15 tuổi trong khoảng thời gian này là nhân thể phát dục nhanh nhất cũng là tu luyện nhẫn thuật tốt nhất tuổi tác, chính vì vậy, nhẫn giả trường học mới có thể tại 5 tuổi mở lớp học dạy bảo vừa độ tuổi học đồng tinh luyện chakra. Bất quá chính như trên thế giới không có hai mảnh hoàn toàn giống nhau lá cây, giữa người và người khác biệt cũng là thiết thực tồn tại. Thân thể tố chất người tốt tinh luyện chakra thời gian có thể thích hợp sớm, mà lại nhẫn giả trường học cũng không có khả năng để mỗi một học sinh đều kẹt tại 5 tuổi thời điểm đi vào trường học. Cho nên, sớm tu luyện chakra bình thường đều là đại gia tộc ninja độc quyền, mà loại này quy tắc ngầm dưới ưu thế, thực cũng là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Yagami Kaisi gật gật đầu, Soseki đồng học cùng ngươi khác biệt, hắn cũng sẽ không có người chuyên đến dạy bảo. Giống như, hắn mới là không có cái gì cái kia. Asuma vô ý thức há hốc mồm, nửa ngày, mới dùng nhỏ khó thể nghe thanh âm nói xin lỗi nói, đúng. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi còn không biết nhẫn thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn lấy một màn này, cái này dám thối ra hỏa, nhìn qua giống như cũng không có chán ghét như vậy. Yagami Kaisi cũng âm thầm thở phào, quả nhiên, con trai của hỏa ảnh đại nhân không thể lại là loại kia không thèm nói đạo lý người. Hừ hừ, nhưng đừng hy vọng chuyện này cứ như vậy tính toán, chờ ngươi học biết nhẫn thuật ta hội lại đến khiêu chiến ngươi. Asuma ánh mắt kiên định nhìn lấy Soseki, ta chính là muốn chứng minh, chỉ có người yếu mới có thể giống các ngươi dạng này bão đoàn sưởi ấm. Soseki từ vừa mới bắt đầu liền không có Yagami Kaisi loại kia lo lắng, vô luận là nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong khắc họa cũng hoặc là chính hắn quan sát, hắn đều có thể vững tin Asuma cũng không phải là loại kia kiêu hoành bạt hổ đệ nhị, nội lực chỉ có thể coi là một cái muốn hấp dẫn phụ thân cùng một ít người chú ý phản nghịch tiểu hài tử a, đối phó loại này trung nhị quá độ tiểu hài tử, một số thời khắc liền muốn so với bọn hắn càng trung nhị mới được. Asuma đồng học cường giả chân chính là không cần chứng minh cái gì. Asuma thân thể hơi rung, tỉnh táo lại, một lần nữa phẩm vị lên Soseki trước đó nói qua những lời kia, hắn tựa hồ ngửi được đồng loại khí tức. Quảng cáo, vậy ngươi ngược lại là nói một chút cái nhân tài nào có thể tính toán là cường giả chân chính. Đương nhiên là, có thể thực tiễn chính mình nhẫn đạo cũng vì chi kiên định không thay đổi người. Asuma vô ý thức liền muốn gật đầu, nhưng nghĩ tới mình bây giờ lập trường, lại mạnh mẽ khắc chế đầu hạ điểm dục vọng. Cho nên, ta hội tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Ta, người nói cái gì? Ta trước đó không phải đã nói qua sao? Chỉ có chiếm được mọi người tán thành người tài năng trở thành hỏa ảnh. Soseki mỗi chữ mỗi câu túc vừa nói. Mà cái này chính là ta nhẫn đạo. Không ít người còn tại hoang mang, nhưng Asuma đã dây hiểu. Thì ra là thế, ngươi là muốn lấy được ta tán thành mới tiếp nhận khiêu chiến sao? Cường giả, ngươi là cường giả chân chính. Mọi người một mặt mờ mịt, vì cái gì Soseki đồng học trong miệng như thế cảm động lời nói, đến Asuma đồng học trong miệng, liền có loại không khỏi xấu hổ cảm giác a cái này nhất định là bởi vì người nói chuyện khác biệt đi. Asuma hoàn toàn không có để ý mọi người dị dạng ánh mắt, hắn đã dần vào giai cảnh. Cùng ngươi cường giả như vậy nhất chiến, là ta cho tới nay truy cầu, ngươi nói xác định thời gian đi. Nếu như nói Asuma là hiền tính trung nhị, này Soseki cũng là ẩn tính trung nhị, hắn dù sao vẫn là muốn chiếu cố một chút người một nhà thiết lập, chỉ cần nói chút lập lờ nước đôi lời nói để Asuma hiểu biết thành trung nhị giới. Bản thân, là được, vậy liền nửa tháng đi, mặc kệ thắng hay thua ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chỉ là nửa tháng sao? Vậy ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết ta chakra tinh luyện phương pháp, trợ giúp ngươi mau chóng nắm giữ chakra, chờ một chút. Yagami Kaisi vội vàng gọi lại, Người đem Sarutobi nhất tộc chakra tinh luyện phương pháp tiết lộ ra ngoài, Soseki sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Người nào nói cho ngươi là Sarutobi nhất tộc chakra tinh luyện phương pháp? Kasuma nghiêng mắt lạnh lùng nói, đừng quên, người kia thế nhưng là được xưng là nhẫn thuật giáo thủ. Ta, nguyên lai là hỏa ảnh đại nhân khai phát, Yagami Kaishi trong lòng bừng tỉnh, sau đó liền khóe mắt cuồng loạn. Người kia, lại là cái gì kỳ hoa xưng hô a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn cảm giác hỏa ảnh đại nhân đứa con trai này không quá bình thường bộ dáng. Mà nhưng không ma, hệ thống hố cha kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người, nhanh kẻo cô đồng lướt ngang. Cách chương.